Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 82, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn cũng không muốn nói thêm gì. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Từ trước đến nay Tô Viễn không thích những nơi như quán bar. Sở thích của con người cũng không giống nhau. Ngoại trừ da, trắng chân dài, người khác có lẽ sẽ rất thích. Ví dụ như tiện nhân, cậu ta lôi kéo mấy chị em ở trong đám người điên cuồng vặn vẹo, dáng vẻ rất hay. Ngay cả học bá Tông Ngữ Thư cũng bị kéo vào, mà Tô Viễn chỉ cảm thấy rất ồn ào. Âm nhạc đỉnh tai nhức óc âm đến khiến người ta phiền lòng. Nói thật, nếu không phải còn có một lệ quỷ chờ đánh dấu, Tô Viễn đã sớm đi rồi. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Sử Tiến lại không vào trong sàn nhảy, ngược lại là ngồi ở bên cạnh Tô Viễn. Nào, Viễn tử, chúng ta cạn một ly. Chân trời ở đâu không có cỏ. Không cần buồn, đừng vì một em gái mà từ bỏ toàn bộ vườn hoa. Tô Viễn, hỏi chấm, chấm hỏi, tại sao tôi phải buồn lòng? Tô Viễn không khỏi giờ khóc giờ cười đáp. Lão đại, không phải, cậu tưởng tôi thích cô ấy chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Cậu nghĩ nhiều rồi. Tô Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Dây tơ, hông của ngự quỷ già, cho dù Nguyệt lão cầm dây thép cũng không buộc được, nhất là loại người quanh năm đấu tranh bên bờ vực sinh tử như bọn họ, làm sao có thể có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt yêu đương. Cho dù Tô Viễn không có vấn đề lệ quỷ hồi sinh, nhưng cũng sẽ không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Thế cục hiện giờ cũng không lạc quan. Sự kiện linh dị toàn cầu hóa đã trở thành điều tất nhiên. Hắn phải tranh thủ chút thời gian còn dư lại để tăng cường thực lực của bản thân. Làm sao có tâm tư đi suy xét phương diện này? Gia nhập tổng bộ có lẽ là một lựa chọn tốt. Sử dụng các nguồn lực của tổng bộ để có được hồ sơ tốt hơn về lệ quỷ. Tìm kiếm nơi xảy ra các sự kiện kỳ lạ. Nhưng phương thức quản lý bên trong tổng bộ có vấn đề. Quá nhiều phe phái, mâu thuẫn cũng quá nhiều. Có thể lên chức cao, tầng tổng bộ cơ bản cũng sẽ không phải là kẻ đơn giản. Luận tính, kế chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn lệ quỷ giết người. Nếu hắn tùy tiện ra nhập chỉ sợ sẽ bị sai bảo như một công cụ. Có lẽ hắn nên đổi một phương thức khác, chẳng hạn như hợp tác. Hoặc là hắn nên tự mình bồi dưỡng một ngự quỷ giả trà trộn vào. Mặc dù hắn đang suy nghĩ, nhưng quỷ nhãn vẫn một mực âm thâm quan sát Hứa Tú Chân. Mắt thấy cô nàng ở trong sàn nhảy, nhảy nhót một hồi lâu, sau đó có vẻ mệt mỏi rồi xoay người đi về phía toilet. Tô Viễn nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì trong toilet có gương, một tấm gương đủ lớn, đủ để lệ quỷ kia phát huy. Đó là một lệ quỷ rất kỳ lạ, quy luật giết người của nó rất đặc thù, cũng sẽ không trực tiếp dẫn đến cái chết của con người. Nó là lấy gương làm bàn đạp để kéo người vào thế giới trong gương, sau đó thay thế thân phận người trong hiện thực, dùng cách này trà trộn vào hiện thực. Về phần người bị lệ quỷ thay thế sẽ bị nhốt trong gương. Viễn tử, sao trông cậu cười đê tiện thế? Có phải lại coi trọng chị gái nào không? Là tiện nhân, cậu ta nhảy mệt rồi trở về thở dốc. Tô Viễn thu liễm nụ cười, mặt không chút thay đổi nói. Tôi, không có, đừng nói bậy, tôi chỉ đang suy nghĩ triết lý nhân sinh. Cái gì, cậu nói nhảm nhiều quá đấy. Tô Viễn nói, nếu còn không đi qua, phòng trừng của cô nàng của cậu sẽ bị người khác cướp đi. Trịnh Kiện vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy người vây quanh bạn gái tương lai của mình. Cậu ta vội vàng dùng ngón tay chọc Sử Tiến. Lão đại, cậu xem, chị dâu với nhóm Mộng Kỳ bên kia, ba nữ sinh bị mấy người đàn ông vây quanh. tựa hồ đã xảy ra một chút chuyện không vui vẻ lắm. Sử Tiến biến sắc, vội vàng nói, đi, chúng ta đi qua xem đã xảy chuyện gì. Hai người đứng dậy đi qua, Tô Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Đây là một trong những nguyên nhân hắn không thích đến quán. Ba, một là bởi vì quá ồn ào. Hai là bởi vì người trẻ tuổi ở đây không biết kiềm chế, uống nhiều rượu đến say sưa. Loại chuyện gì cũng có thể làm ra, cực kỳ dễ gây ra phiền toái. Âm nhạc của quán bar quá ồn ào. Đợi đến sau khi đi vào, Tô Viễn mới phát hiện Lưu Tư Tư đang ôm ngực, vành mắt đỏ lên, trên mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi và bất lực, mà bạn gái Sử Tiến thì che chở hai cô bạn phía sau, vẻ mặt phẫn nộ, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn qua vô cùng tức giận. Nhóm người Tô Viễn đi tới, mấy nữ sinh như tìm được chỗ dựa, liên tục nhìn qua. Sử Tiến đi qua và hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người này đùa giỡn lưu manh, động tay động chân với bọn em, cách chương.